Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện của Dưới Hẻ Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 23 của bộ truyện Anh Phát Bệnh Rồi Em Đến Đây của tác giả Quỷ Miêu Tử, nguồn đề truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share, comment và để lại tương tác để kênh được phát triển tốt hơn. Và đừng quên nhấn vào nút theo dõi để nhận những thông báo mới nhất về video mới của bộ truyện bọn mình nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 85: Nụ hôn xác định quan hệ. Được. Thanh âm Hứa Luật run rẩy. Này, anh ngừng một chút, đưa ra sự lựa chọn. Muốn ở đây hay chọn chỗ khác? Nơi này là được rồi. Hô hấp rối loạn, giọng Hứa Luật run rẩy pha lẫn một chút ngại ngùng. Đừng có nhiều lợi, nhanh lên. Tốc chiến tốc thắng, chết sớm siêu sinh sớm. Vừa dứt lời, cô trông thấy Đường Tố đá mắt một cái, sau đó đôi môi khẽ nở nụ cười, một nụ cười hoàn mỹ. Tôi đồng ý, dốc hết sức vì em. Giọng người đàn ông lành lạnh được thay thế bằng một cái giọng trầm khàn ấm áp, khiến Hứa Luận đỏ mắt tía tai. Mỉa nó, nói như thế cô không thể chờ đợi được như vậy. Anh đưa tay rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Anh càng đến gần, Hứa Luận càng cảm nhận được cái luồng không khí loang thoáng như một cái sợi lông vũ nhẹ nhàng đảo qua đảo lại trên gương mặt mình. Hứa Luận cụp mi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ấy đang dừng trên đôi môi cô, nhìn nó chăm chú, rất chăm chú. Cô liếm liếm môi để kìm nén cái cảm giác kích động, yết hầu vô thức cũng chuyển động lên xuống, âm thanh ừng ừng khẽ vang, tiết lộ Hứa Luận đang căng thẳng. Bàn tay anh từ từ nâng khuôn mặt của cô lên, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Rất nhiều năm sau đó, mỗi lần nghĩ đến cái hình ảnh ngày hôm nay, cô đều nhớ như in cái đôi mắt này. Ánh mắt thế nào nhỉ? Cô chưa hề nghĩ đến cái đôi mắt màu trà lạnh lẽo lại có thể phát ra những cái tia sáng ôn nhu, dịu dàng như muốn chôn vùi cô. Qua đôi mắt anh, cô có thể nhìn thấy được chính mình rõ rõ ràng ràng. Cô sợ hãi, nhắm tịt hai mắt. Cô sợ, sợ mình xa vào đại dương mênh mông kia. Hành động nhắm mắt ngay tại thời điểm này chính là con dao hai lưỡi. Không nhìn thấy, nhưng đồng nghĩa với việc mọi xúc giác của cô trở nên nhạy bén hơn rất nhiều lần. Hứa Luận cảm nhận được cái bàn tay Đường Tố đặt nơi eo cô, hơi dùng sức lôi kéo nhẹ một cái. Theo bản năng cô ngửa người ra sau, bàn tay cô vội vàng đặt lên bả vai của anh, muốn đẩy anh ra, nhưng chợt nhớ lại phải tuân thủ thí nghiệm, đành dằn xuống ý nghĩ từ chối. Anh hơi chết người, để đôi môi càng tiếp xúc gần hơn với cô. Đường Tố từ từ đặt nhẹ môi lên môi cô. Trong chớp mắt, khi hai đôi môi chạm vào nhau, anh có thể trông thấy hàng mi cô run rẩy. Vốn dĩ trong đầu anh mô phỏng ra hàng loạt các kỹ thuật kế tiếp, nhưng trong giây phút này toàn bộ đều hóa thành hư ảo. Chuyện này không có số liệu nào, không có kế hoạch nào có thể vận dụng được, chỉ có bản năng. Bản năng của anh đã kêu gào khiến anh đột nhiên tiến công mạnh mẽ, chiếm lĩnh sự mềm mại của cô. Trong lòng anh dâng lên một cái luồng cảm giác kỳ diệu vây quanh nội tâm của anh. Thượng đế, lần đầu tiên anh mới được trải nghiệm cái cảm giác mãnh liệt như thế này. Cảm giác không chỉ nằm duy nhất trên một bộ phận nào đó của cơ thể. Bàn tay anh đặt trên cằm cô, tay kia lồng vào mái tóc ngắn mềm mại sau gáy, bắt đầu nhẹ nhàng lướt qua đôi môi. Không dùng lực, không hút vào, chỉ là dùng đôi môi của mình bao vây cô, nhẹ nhàng thưởng thức. Mềm mềm mịn mịn, anh cảm thấy rằng đây chính là món ăn ngon nhất mà anh từng thưởng thức, khiến anh chỉ muốn ăn mãi. Hứa Luật nhắm mắt lại, thế giới của cô lúc này chỉ một màu đen. Nhưng rồi mơ mơ màng màng, cái mảng tối ấy mà đôi môi cô trở nên mẫn cảm dị thường. Cảm nhận được môi lưỡi hừng hực lửa của anh, mềm mại, thì ra đôi môi của đàn ông cũng có thể mềm mại như thế. Không thể tin nổi, tại sao lại có thể có được một đôi môi mềm như thế, lại còn ngọt như kẹo, mềm mịn mê người, cầu dẫn cô khiến cô không kìm được cắn một cái. Cắn một cái, trong đầu giống như có một cái âm thanh thôi thúc cô. Cô bất giác há miệng. Phản ứng vô thức này của Hứa Luận lại như một lời cổ vũ Đường Tố. Đầu lưỡi của hai người cuối cùng xuyên qua mọi trở ngại, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Cô bị dọa sợ nhanh chóng tránh đầu lưỡi thơm tho của ai kia, mắt đang nhắm cũng từ từ mở lớn. Nghênh đón cô chính là đôi mắt sầu hun hút không thể đáy của anh. Bốn mắt nhìn nhau, cô muốn lùi bước nhưng cái ý nghĩ này chưa biến thành hành động thì đã bị anh nhìn thấu, cắt đứt đường lui. Anh để mạnh sau gáy. Cảm giác kỳ diệu này lôi cuốn anh, thu hút anh. Anh bắt đầu dùng đầu lưỡi dây dưa với cô, nụ hôn càng thêm sâu. Tiếng tim đập rất mạnh. Là của ai? Có tiếng rền rỉ từ miệng ai phát ra? Hơi thở hổn hển là của ai? Căn nhà yên tĩnh không ai lên tiếng. Kết thúc, hai người vẫn còn ôm chặt nhau. Chỉ có gương mặt anh mở ra một cái khoảng cách rất nhỏ, chăm chú nhìn dáng vẻ mê người của cô. Đáng yêu, rất đáng yêu. Anh lén ghi nhớ thật kỹ cái vẻ mặt cô lúc này vào trong đầu. Thực sự là... Âm thanh Đường Tố trở nên khàn đục, nhưng mê người. Amazing. Hôn thật là một hành vi quá mức thần kỳ. Hứa Luận cũng từ từ bình ổn, hơi thở còn hơi dồn dập. Phải nói gì đó chứ. Tuy nhiên lý trí của cô vẫn chưa quay về vị trí cũ, không tài nào có thể bình tĩnh suy nghĩ. Biểu hiện của anh như thế nào? Đường Tổ Hô chỉ hỏi. Anh như một chú nhóc nóng lòng đợi cô giáo trò điểm, hai mắt sáng quắc chờ đợi Hứa Luận tuyên án. Hứa Luận cắn cắn môi. Hứa Luận, không được nói dối. Đường Tố nhớn mi, anh khẳng định vừa rồi cô cũng hưởng thụ quá trình hai người hôn môi, giống như anh. Không những thế, cô còn đáp lại anh. Hứa Luận lại cắn môi, gương mặt đỏ như gấc, thấp giọng mắng một tiếng. Khốn kiếp, anh là lừa người. Nói mình là tân binh, lần đầu tiên làm cái chuyện này, không có kinh nghiệm hôn. Cái này gọi là không có kinh nghiệm hôn ư? So với lần trước ở quán rượu, quả thực kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng cặp mắt hoàn toàn khác, tiến bộ thần tốc. Đường Tố xoay gương mặt cô tiếp tục đối diện anh, nhìn khuôn mặt giận dữ và xấu hổ, anh nở nụ cười. Không thể khống chế. Anh nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt cô, ngón tay lướt nhẹ qua bờ môi, vừa hôn lên nó trở nên rất đỏ. Hứa Luận, cảm giác rất tuyệt đúng không? Rõ ràng là câu hỏi, vậy mà qua miệng anh nó lại giống như một câu nói xác định, khẳng định dấu ấn chủ quyền. Anh nở nụ cười đầy vẻ tự mãn. Khốn kiếp, Hứa Luận muốn phủ định, thế nhưng đối diện với ánh mắt luôn nhìn thấu tâm tư người khác kia, lời phủ quyết bị chặn ở cổ họng. Tuy nhiên cô không muốn dưới cơ anh, đành nói. Cũng bình thường thôi. Đường Tố không thèm để ý cái chuyện Hứa Luận nghĩ một đằng nói một nẻo, thậm chí còn có thể đoán được cô sẽ trả lời như vậy. Dĩ nhiên có cách ứng phó. Yên tâm, khả năng tiếp thu của anh rất cao. Sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn, ngày càng hoàn thiện kỹ thuật hôn môi, càng ngày càng được nâng cao. Anh đưa ra lời cam kết, nỗ lực hết sức. Hứa Luận nghẹn họng lườm anh một cái. Anh, ngay cả người chết cũng bị anh hôn sống lại, được chưa? Anh hôn nhẹ môi cô thêm một cái. Em ngầm thừa nhận rồi sao? Ngầm thừa nhận bọn họ cùng nhau tiến lên một bước quan hệ mới. Hứa Luận không biết phải trả lời thế nào. Thật sự sẽ bắt đầu cái chuyện yêu đương với anh sao? Cô chỉ cảm thấy thà mình đối mặt với cái đám thi thể vụn nát còn tốt hơn. Nhưng cô không bài xích chuyện anh hôn cô, không từ chối mà nụ hôn ấy, mà còn trầm luôn, không cách nào khống chế nổi. Điều này lại khiến cô càng thêm hoảng sợ. Cho anh cơ hội, Hứa Luận. Đường Tố nhận ra sự lo lắng của Hứa Luận. Anh thích em. Anh chưa bao giờ quan tâm đến những cái thứ gọi là tình cảm. Chỉ có cô mới kích thích được cái mặt cảm xúc nơi anh. Hãy cho chúng ta cơ hội. Em thử nghĩ xem, giữa chúng ta không tồn tại bất cứ vấn đề nào đúng không? Anh sẽ không tạo áp lực cho em. Ngữ khí mang vài phần chiếm hữu thế. Thanh âm êm tai, nhẹ nhàng đến mức không ai có thể từ chối lời đề nghị của anh. Hứa Luận chắc chắn thính giác cô có vấn đề. Nếu không tại sao thanh âm thường ngày vẫn luôn đầy cao ngạo, ngữ khí lúc nào cũng mang vẻ diễu, vậy mà hiện tại lại ôn nhu đến mức cô không thể tin nổi. Anh đưa bàn tay đặt nhẹ lên gò má cô, đầu ngón tay dịu dàng đem tóc vén ra sau vành tai, lộ ra đôi tai ửng đỏ. Mặc kệ là trước đây hay sau này, cuộc sống chúng ta không vì mối quan hệ mới này mà sản sinh ra bất cứ thay đổi gì. Ngoại trừ việc gì? Cô hỏi. Ngoại trừ có một số nhân tố mới phát sinh. Thí dụ như ôm ấp. Anh vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, nghiêm túc giải thích cho cô. Thí dụ như hôn, còn có lên giường. Lên, ngừng, không được nói nữa. Mặt cô đỏ lựng, nhanh chóng cắt ngang lời anh. Đường Tố nhìn cô, nếu như cô không thích từ này, vậy anh sẵn sàng đổi từ khác. Hoặc có thể nói là làm tình, hoặc make love. Anh cho rằng từ ngữ này rất chính xác. Make love. Anh lặp lại lần nữa, ngữ khí không kìm ném được cái sự hưng phấn. Tuy rằng anh không có kinh nghiệm thực chiến, thế nhưng dựa vào khả năng học tập nhanh cùng năng lực lĩnh ngộ, anh tin chắc nhất định sẽ đưa em đến một cái trải nghiệm hoàn mỹ, đồng thời nâng cao để lần thứ hai, lần thứ ba tốt hơn lần trước. À, đạt đỉnh, muốn ngừng cũng không được. Anh nghiêm túc đưa ra lời đảm bảo, cuối cùng còn bổ sung thêm. Phải để em lúc nào cũng cảm thấy chờ mong. Hứa Luật không tìm được cái lời nào phản bác anh, nói anh hạ lưu vô sỉ. Nhưng anh nói rất nghiêm túc, ngữ khí không hề có sự khiếm nhã, còn thận trọng bảo đảm với cô. Ông trời ơi, phái Thiệt Lôi xuống đánh còn một phát đi. Đi. Đường Tố hứng thú, tinh thần phấn chấn. Chúng ta mau thử xem sao. Hứa Luật vừa nghe liền dãy giụa khỏi lồng ngực anh. Lạy Chúa, cô lại nghĩ đến cái lịch trình của anh, sắp xếp cuối cùng chính là lên giường. Đường Tố, anh... Hứa Luật nuốt nước miếng. Anh đã nói sẽ không khiến em cảm thấy áp lực cơ mà. Bây giờ cô bị chết nặng, đối mặt với cái chuyện quá bất ngờ, đối phó một người không tầm thường. Không sai. Anh gật đầu. Vì vậy anh sẽ không ép em làm cái việc em không thích đúng không? Đương nhiên, chỉ cần cô không thích, anh nhất định sẽ không làm. Được, vậy em không muốn phát sinh quan hệ quá sớm. Em chưa muốn lên. Tại sao? Anh không hiểu lý do này của cô. Em chưa từng thử qua. Anh cho rằng phải thử rồi mới có quyền lên tiếng. Không. Hứa Luật không giải thích với anh. Em chỉ nói bây giờ chưa được. Sau đó cô chợt nghĩ đến cái định nghĩa bây giờ của anh khác với người thường, nên vội vã bổ sung. Ít nhất phải đợi thêm một thời gian nữa. Quãng thời gian này dài hay ngắn, cô vẫn chưa xác định được. Tại sao? Anh muốn biết tại sao lại phải cần thêm thời gian. Tình nhân bình thường đều làm như vậy mà, Hứa Luật đáp. Đường Tố vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhất định phải như vậy à? Anh biết người Trung Quốc xưa có câu lộ thị nhân tẩu xuất lai. Chúng ta không nhất thiết phải đi theo lối mòn của người khác. Lộ thị nhân tẩu xuất lai có nghĩa là đường là do người khác tạo ra. Em nói phải làm vậy, Hứa Luật xác định. Thực sự quá lãng phí thời gian cùng sinh mệnh. Đường Tố oán giận, đối với bốn chữ tình nhân bình thường này không chút nào hài lòng. Rõ ràng là cái chuyện đương nhiên phải xảy ra, tại sao anh không được quyền sử dụng trước? Hứa Luật hét lên. Tối hôm nay tạm dừng, ngừng lại đây. Cô quyết định ngừng chiến, thoát ly khỏi chiến trường khốc liệt này, về nghỉ ngơi dưỡng sức. Chuyện phát sinh đêm nay đã quá mức vi diệu rồi. Ngủ ngon. Chờ đã. Đường Tố gọi cô lại, sau đó bước nhanh đến trước mặt cô, cúi người hôn nhẹ lên môi cô một cái. Hứa Luật, ngủ ngon. Nụ hôn chúc ngủ ngon, hai mắt anh sáng lấp lánh nhìn cô, kiên trì đợi cô hồi đáp. Hứa Luật nhón chân, đỏ mặt hôn nhẹ lên khóe môi anh. Đường Tố ngủ ngon. Sau đó chạy vọt về phòng ngủ. Đường Tố không đuổi theo, anh đứng một chỗ, giơ tay mơn trớn khóe miệng. Trong lòng anh dâng lên cảm xúc mềm mại khó tả, tìm như được bao bọc bởi kẹo ngọt. Kỹ thuật càng ngày càng tiến bộ hơn nữa, sau này anh sẽ cùng cô luyện tập. Hứa Luật quay về phòng, nhanh chóng xông vào phòng tắm, sau đó vùi mình vào trong chăn. Mãi đến bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Vậy là bây giờ cô và Đường Tố là tình nhân ư? Đường Tố còn người thông minh, kiều căng tự phụ, ác miệng đã trở thành bạn trai của cô ư? Ông trời ơi, cô thật không dám tin. Đây chỉ là ác mộng. Ngày mai tỉnh giấc, tất cả sẽ trở về bình thường, đúng không? Nhưng trên môi cô vẫn lưu lại cái cảm giác rõ ràng đến như vậy. Hứa Luật lại vùi đầu vào trong chăn. Trên cửa truyền đến âm thanh đánh gãy tiếng la hét của Hứa Luật. Cô đột nhiên cảm thấy căng thẳng hơn một chút. Cô ngồi dậy khỏi giường, đi ra mở cửa. Anh tiếp thu đề nghị cần thêm thời gian của em. Nhưng anh hy vọng bắt đầu từ bây giờ làm quen với việc em nằm cùng giường với anh, hoặc là anh nằm cùng giường với em. Đây là quyền lợi của một người bạn trai. Anh đã tắm xong, mặc áo ngủ chỉnh tề, tay ôm gối đứng ngoài cửa. Cút mau, đừng có mơ. Hứa Luật chặn cửa, không cho anh tiến vào trong. Em buồn ngủ rồi, ngủ ngon đi. Đường Tố chặn tay, cô đang chuẩn bị đóng cửa. Hứa Luật. Anh mím mím môi, nói ra lý do khiến cả đời Hứa Luật không thể nào quên. Bộ phim kinh dị tối nay quá mức tưởng tượng, anh ngủ một mình rất sợ. 5 giây sau vang lên tiếng đóng cửa rầm rập cùng câu nói của Hứa Luật. Lừa gạt ai vậy? Toàn thế giới có bị hù chết cũng không dọa chết được Đường Tố Anh à? Khốn kiếp. Ngày hôm sau, Hứa Luật thức giấc, lười biếng nằm trong chăn vươn vai một cái, dụi dụi hai mắt, xoay mình nghiêng người qua một bên. Đầu óc vẫn còn mơ mơ hồ hồ, trước mắt đột nhiên xuất hiện đôi mắt màu nâu trong vắt, đôi mắt cực kỳ quen thuộc, chỉ cần nhìn sơ cũng biết chủ nhân của nó là ai. Đường Tố. Trong giây phút ấy, Hứa Luật nghĩ mình còn đang ở trong căn biệt thự nhỏ của Đại học Y, đang nằm trong phòng Đường Tố. Vì vậy khi tỉnh lại, cô không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo, hình như có gì đó sai sai. Lăn qua lộn lại một lúc, sau đó nhảy bật dậy trừng mắt nhìn người đàn ông nằm cùng giường. Đường Tố! Hứa Luật hét lên. Tại sao anh lại ở đây? Nếu cô nhớ không có lầm, tối hôm qua rõ ràng cô đã khóa cửa rồi. Chào buổi sáng, Hứa Luật. So với sự hoảng loạn của người đối diện, Đường Tố bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh chậm rãi đứng dậy, khẽ nở nụ cười. Trước tiên chào cô một cái, sau đó từ từ giải thích. Anh đã từng nghiên cứu rất nhiều phương pháp mở cửa. Loại khóa này của em không gây chút khó khăn nào cho anh. Chỉ cần 8 giây. Hứa Luật nhớn mày, ngữ khí đầy nguy hiểm. Vậy nghĩa là em phải cảm ơn anh vì đã cống hiến cho sự an toàn của em à? Mới sáng sớm, đã dùng hành động thực tế để chứng minh khả năng phòng bị của cô chỉ cần 8 giây. Đương nhiên là không cần. Anh lắc đầu. Anh là bạn trai của em, anh có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho em. Sau đó anh lên tiếng nhắc nhở cô. Hứa Luật, em chưa chào anh buổi sáng. Với thân phận là người bạn trai của Hứa Luật, anh rất muốn vì cô tận lực. Hiện tại chưa thể cùng giường chung gối với cô, là anh đã nhường một bước. Do vậy anh hy vọng mỗi sáng, người đầu tiên Hứa Luật nhìn thấy phải là anh. Và mỗi tối, anh phải là người trông thấy cô nhắm mắt ngủ ngon. Rốt cuộc sáng sớm tinh mơ, anh đến đây làm cái gì? Cô nói. Chào buổi sáng và nụ hôn buổi sáng. Xem ra lần này Hứa Luật không hiểu nổi lao tâm khổ tứ của anh, nên anh quyết định nói thẳng. Không lẽ em không chờ mong? Phản ứng của Hứa Luật khiến Đường Tố càng phiền lòng. Từ đêm qua anh chỉ mong trời mau sáng. Sáng sớm tỉnh mơ anh đã tỉnh giấc, tính gọi em dậy, nhưng khi nhìn thấy em ngủ say, anh liền suy nghĩ nên để em ngủ thêm một lát. Tuyệt. Nhưng lẽ ra anh không nên tự ý xông vào phòng em. Chính vì thế anh liền để em ngủ mà. Anh nói. Anh chỉ nghĩ thế thôi, nhưng nhìn dáng vẻ em ngủ quả thật rất đáng yêu. Lúc nói những cái lời này, mắt anh lướt nhìn toàn bộ gương mặt cô. Vì vậy anh thật sự rất muốn bò lên giường nằm ở bên cạnh em. Nói như thể chuyện anh ngang nhiên vào phòng cô là do cô sai. Cảm tạ cái lời khen của anh, Hứa Luật vớt mặt. Vậy bây giờ anh ra ngoài được chưa? Em cần đánh răng rửa mặt nữa cơ mà. Anh bẹp miệng nhìn vào mắt cô, chân bất động không di chuyển. Ông trời ơi, chồng anh không khác gì cái con mèo nhỏ chịu thiệt, dùng ánh mắt lên án cái sự vô tình của cô. Cô phải thỏa hiệp, bởi gương mặt anh lúc này lực sát thương quá lớn. Chào buổi sáng, Đường Tố. Được cô đáp lại, anh nở nụ cười cúi người hôn cô một cái. Anh ra ngoài chờ em. Sau khi Đường Tố rời đi, Hứa Luật thở phào nhẹ nhõm. Vâng, chính xác là chuyện đêm qua không phải là một giấc mơ. Khi Hứa Luật ra ngoài thì Đường Tố đã chuẩn bị xong bữa sáng: cháo trắng, dưa chuột muối, cá thù chiên giòn. Từ khi anh dọn đến sống chung, cá cũng chiếm mất phần nửa tủ lạnh. Buổi sáng mùa đông, một chén cháo trắng thật không có gì bằng. Hứa Luật không khách sáo, ngồi vào bàn đánh một bữa ngon lành. Điểm tâm xong, Hứa Luật đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện. Anh không phát hiện ra có điểm gì không hợp lý à? Đường Tố. Cái gì? Tất cả kế hoạch của anh đều tiến hành thuận lợi. Điều bất hợp lý nhất chỉ là anh phải chờ một khoảng thời gian nữa mới có thể tiến thêm một bước nữa với cô. Mèo? Thế bốn con mèo đâu? À, bọn chúng trong đồn cảnh sát rồi. Anh không hề cảm thấy hổ hẹn với cái hành vi qua cầu rút ván của mình. Anh nhất quyết không để bốn con mèo, mối nguy hiểm tiềm tàng này gây trở ngại đến kế hoạch yêu đương của anh. Không biết kiếp trước bốn con mèo này gây nên tội nghiệp gì mà kiếp này lại có được người chủ nhân như Đường Tố. Hứa Luật âm thầm cảm tán. Sao vậy, sáng nay đi làm, Hứa Luật không quên mang theo cái túi lương thực cho mèo. Những ngày tiếp sau đó, Đường Tố bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở cục cảnh sát thành phố Giang. Không phải vì vụ án, mà là vì Hứa Luật. Anh ý thức được mặc dù không có vụ án nào, nhưng anh lại không cảm thấy nhàm chán, bởi vì đã có Hứa Luật. Khi không có vụ án trong đầu, anh đều nghĩ những cái chuyện có liên quan đến Hứa Luật. Đối với mối quan hệ mới này, Đường Tố dĩ nhiên nôn nóng hơn Hứa Luật. Anh đều cố gắng kiên trì thực hiện một số công việc. Ví dụ như mỗi sáng mỗi tối đều phải có nụ hôn vấn an. Ví như mỗi ngày phải cùng nhau ăn chung hai bữa sáng tối. Còn bữa trưa vì phải ăn ở căng tin nên hai người ăn riêng. Nguyên do cũng bởi Hứa Luật tạm thời không muốn công khai quan hệ của hai người. Cô nói cô cần phải có một khoảng thời gian để thích ứng. Hiện tại Đường Tố cực kỳ ghét cái cụm từ một khoảng thời gian. Vì thế anh dốc tâm lên mạng tìm kiếm. Từ ngày quen Hứa Luật, anh sử dụng hết công suất công cụ tìm kiếm Baidu. Từ khóa anh tìm là bạn trai có mức tuấn tú, có khiến bạn gái cảm thấy áp lực. Bạn trai có IQ cao, sẽ khiến bạn gái chịu áp lực rất lớn phải không? Bạn trai vừa đẹp trai, vừa IQ cao, có phải bạn gái sẽ cực kỳ áp lực? Sau khi ra hàng loạt đáp án khẳng định, anh đồng ý đáp ứng yêu cầu của Hứa Luật. Tuy rằng anh hiểu bạn gái của anh không phải là người nhu nhược yếu đuối, trái lại anh cảm thấy bạn gái của anh là một người phụ nữ tràn đầy tự tin. À, giáo sư Đường đặc biệt rất hài lòng cách gọi bạn gái của anh. Thế nhưng dù luận tướng mạo hay chỉ số thông minh, Đường Tố đều vượt xa người thường. Do vậy chuyện Hứa Luật cảm thấy áp lực anh có thể hiểu được. Mặc dù nói là thế, nhưng chuyện không được phép công khai quan hệ anh có hơi bất mãn. Bởi vì anh không thể quang minh chính đại gạt bỏ mấy người đang có ý đồ bất chính xung quanh Hứa Luật, đặc biệt là người đàn ông tên Tô Tử Khiêm. Vì vậy Đường Tố một phen hao tổn chút sức lực đi nghiên cứu sách lược Bất Chiến Nhi Khuất Nhân trong Bình Pháp Tổ Tử. Bất chiến nhi khuất nhân, không đánh nhưng vẫn khuất phục được người khác. Để thực hiện cái chiến lược này, điều kiện cần phải có là người đó phải ưu tú, đồng thời phải có lực uy hiếp đủ mạnh. Chỉ cần anh thả tin tức ra ngoài, khiến mọi người biết được Đường Tố có mưu đồ với Hứa Luật, khiến cho tất cả mọi người biết Hứa Luật là người đặc biệt của Đường Tố. Dựa vào bản thân là một người đầy ưu tú, anh chắc chắn mọi người đều biết khó mà lui. Nếu được vậy, anh không cần công khai quan hệ, nhưng lại vẫn có thể ngăn cản được cái tâm tư người đàn ông khác với Hứa Luật. Perfect. Dựa theo đề xuất của chiến lược này, Đường Nhị Thiếu mở màn toàn lực triển khai hành động. Dưới sự chỉ đạo của Đường Tố, Cục Cảnh sát thành phố Giang nhanh chóng nâng cao được tỷ lệ phá án. Các cấp lãnh đạo ai nấy mặt mày tươi như hoa. Cứ theo cái đà này khả năng cao, cũng sẽ đứng đầu toàn ngành trên toàn quốc. Có điều trình độ miệng quạc của Đường Tố cũng ngày một tăng cấp. Giáo sư Đường. Cô cảnh viên trẻ tuổi nhìn người đàn ông đi tới, tim đập loạn nhịp, ngữ khí lắp bắp. Tôi cho rằng cô không những IQ không cao, mà ngay cả trình độ ngôn ngữ cũng thấp quá mức. Giáo sư Đường vừa đi vừa nói, bước ngang qua để lại sau lưng cô cảnh viên nhỏ như hoa đá. Một anh cảnh viên ái mộ Đường Tố lại bật hỏi ra cái câu hỏi cực kỳ sởn ngốc. Với anh, đó là sởn ngốc. Giáo sư Đường, anh thông minh như thế, vậy trên thế giới này còn có gì có thể làm khó anh? Đường Tố nhướng mi. Dĩ nhiên là có, là Hứa Luật làm khó tôi. Hả? Sao cơ? Cậu không cần nghĩ. Bởi so với bộ não bé tí tẹo kia thì chắc chắn sẽ không thể nào nghĩ thông suốt cái đạo lý này đâu. Sau thành phố Tân thì Cục Cảnh sát thành phố Giang cũng được chứng kiến cái uy lực ngôn ngữ của giáo sư Đường. Trong nhất thời các cấp từ bé đến lớn đều tránh xa đại thần. Tuy nhiên họ cũng nhanh chóng phát hiện nòng súng của Đường đại thần không phải nhắm vào tất cả mọi người. Không, chính xác là chỉ phát họa với những người đang đối mặt với anh. Rồi dần dần mọi người cũng nhìn ra khi muốn gặp Đường đại thần nhất định phải mang kim bài miễn tử pháp y hứa. Đường đại nhân, đối với pháp y hứa, mỏi mắt chờ mong. Này, Đường đại thần thích pháp y hứa đấy. Tất cả những cái lời đồn đại này lan truyền rất nhanh, ngay cả Tô Tử Khiêm cũng biết. Chiều hôm đó, Tô Tử Khiêm tìm Hứa Luật để hỏi thăm về những cái tin đồn này. Những cái tin đồn kia. Trên tầng thượng của Cục Cảnh sát thành phố Giang, Tô Tử Khiêm nhìn Hứa Luật. Có phải là thật không? Dĩ nhiên Hứa Luật đã nghe qua, hơn nữa còn đoán được mục đích của hành vi này. Thật đúng là người đàn ông ấu trĩ, khiến Hứa Luật vừa bực vừa buồn cười, nhưng đồng thời trong tim cô lẻ loi một chút ngọt ngào không tên. Bây giờ đối mặt với câu hỏi dò của người cô thân nhất, cô im lặng một lúc lâu sau mới nở nụ cười. Cô coi như là khẳng định. Nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn là như thế. Tô Tử Khiêm lặng im không nói, nhìn nụ cười e lệ trên gương mặt cô, nụ cười mà anh từng mong đợi nhất. Mong đợi cô sẽ dành nụ cười ấy cho anh. Cô bé của anh lớn rồi. Tô Tử Khiêm đột nhiên đưa tay xoa xoa đầu Hứa Luật. Đột nhiên lớn nhanh như thế khiến anh không kịp ứng phó. Nhớ khi còn bé, mẹ anh hay nói với mẹ Hứa rằng muốn em là con dâu của bà. Tô Tử Khiêm đột nhiên nhắc lại cái chuyện ngày xưa. Thủa ấu thơ, hai người ở cùng một đại viện. Hứa Luật thích nhất chạy theo Tô Tử Khiêm. Có một lần mẹ anh còn nói, em sau này lớn rồi có đồng ý làm vợ anh không? Em có còn nhớ không? Ngữ khí đều đều, Tô Tử Khiêm như đưa hai người bọn họ quay trở về ngày xưa. Khi đó cô 5 tuổi, Tô Tử Khiêm 8 tuổi. Hôm đó là sinh nhật của anh. Cô muốn ăn bánh sinh nhật. Tô Tử Khiêm cắt cho cô một phần bánh lớn, khiến cô cao hứng là lớn. Anh Tử Khiêm là tốt với em nhất. Lúc đó mẹ Tô cười cười hỏi, Luật thích anh Tử Khiêm sao? Cô cắn miếng bánh, quanh miệng dính đầy bơ. Thích ạ. Thế so với bánh gà tô thì sao? Thích bánh hay là thích anh Tử Khiêm? Một cô bé Hứa Luật chỉ mới 5 tuổi, sau một hồi cân nhắc suy nghĩ, liền chọn Tô Tử Khiêm. Mẹ Tô liền hỏi cô vì sao? Cô giải thích, vì anh Tử Khiêm sẽ cho con rất rất nhiều bánh. Mẹ Tô phá lên cười, mắng yêu cô là quỷ nhỏ, rồi nói tiếp. Vậy Hứa Luật sau này làm con dâu bác nhá. Làm vợ Tiểu Khiêm như vậy, ngày nào cũng có bánh ăn, có chịu không? Lúc ấy cô đâu hiểu thế nào là con dâu, vợ là gì. Chỉ nghe thấy được ăn nhiều bánh gà tổ thì không hề do dự gật đầu liên tục. Được ạ. Hồi ức đến đây, Hứa Luật không hiểu tại sao Tô Tử Khiêm lại gợi lại cái câu chuyện này. Thật sự là có chuyện đó. Khi ấy em chỉ nghĩ có thật nhiều bánh để ăn thôi. Cô lặng lẽ nở nụ cười. Tô Tử Khiêm nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh lại chất chứa đầy sự dịu dàng. Vậy hiện giờ thì sao? Hiện giờ á? Hiện giờ cái gì? Thế bây giờ em còn nguyện ý gả cho anh không? Hứa Luật thất kinh, há mồm trợn mắt nhìn anh. Gả cho anh? Anh nói cái gì vậy? Tử Khiêm, anh chê em đúng không? Hứa Luật lạc cả giọng. Không, anh nói thật. Nhưng mà anh đối với em từ trước đến nay chỉ coi em là em gái nhỏ thôi mà. Cô luống cuống, cô chưa bao giờ nghĩ đến Tô Tử Khiêm sẽ nói những cái lời này. Tô Tử Khiêm im lặng vài giây, gương mặt anh Tuấn mang theo vài phần cay đắng. Anh làm sao lại đi thích em gái mình chứ? Tiểu Luật, từ trước đến nay anh vẫn coi em là người phụ nữ anh yêu. Giữa bọn họ ở chung với nhau, tình cảm chắc chắn cũng đến lúc chín muồi. Đây cũng chính là điều khiến anh lo lắng tình cảm anh đối với cô chỉ là tình cảm anh em, rồi do anh hiểu lầm đó là tình yêu. Nếu là người ích kỷ, anh đã phóng lao theo lao, nhất quyết để hai người bên nhau. Thế nhưng với cô, anh không cách nào làm được như vậy. Anh không thể nào ích kỷ với cô. Vì vậy anh đồng ý để cô đi thành phố Tân, hy vọng trong khoảng thời gian này suy nghĩ rõ ràng tình cảm của hai người. Tuy nhiên không hề nghĩ đến kết quả lại biến thành như thế này. Nhìn thần sắc Hứa Luật, tôi từ khi biết anh đã mất đi phần nào đó tư cách. Tử Khiêm, em... Cô ấy sẽ không gả cho anh. Một thanh âm khác vang lên, hai người đồng thời nhìn sang, liền trông thấy Đường Tố gương mặt căng thẳng đang bước đến. Ngữ khí tức giận, anh vọt qua đứng giữa hai người bọn họ. Anh tuyệt vọng đi, cô ấy sẽ không gả cho anh. Cô ấy là của tôi. Tôi từ khiêm sửng sốt về sự xuất hiện của Đường Tố. Anh... Nếu là tình huống bình thường, Đường Tố nhất định đọc hiểu cái biểu hiện của Tô Tử Khiêm lúc này, chỉ là thăm dò. Nhưng hiện tại sự bình tĩnh và lý trí của anh đã bay mất. Anh thầm hiểu đây chính là anh ta đang khiêu khích. Đúng, không sai, là khiêu khích. Gương mặt Tô Tử Khiêm nhíu mày, cuối câu đột nhiên nâng cao giọng, giống như đang chất vấn. Tất cả những cái hành động này kích thích Đường Tố. Anh lớn tiếng tuyên bố. Đương nhiên là của tôi, cô ấy đã trở thành bạn gái của tôi. Anh còn đặc biệt tặng thêm 3 chữ đã trở thành để minh chứng cho thân phận của chính mình là bạn trai Hứa Luật. Trải qua mấy ngày, chiến lược bất chiến nhì khuất nhân của Đường Tố được tiến hành rất thuận lợi. Ý tứ của anh mọi người trong cục cảnh sát đều hiểu. Dàn cán bộ cấp cao cũng đối xử khác với Hứa Luật. Thế nhưng người mà anh quan tâm nhất là tên họ Tô kia thì án bình bất động. Dĩ nhiên Đường Nhị Thiếu vẫn tuân thủ nguyên tắc địch không đụng ta, ta không chạm địch. Đang yên lành, hôm nay Tô Tử Khiêm đột nhiên hẹn bạn gái của anh lên lầu thượng. Hơn nữa còn nói chuyện Bây giờ địch đã ra tay, Đường Nhị Thiếu bấn loạn. Trong lúc tâm trí bất định, liền động đến một cái chuyện, làm lộ hành tung, phá hủy giao ước. Đường Tố, tại sao anh lại nghe chồng bọn em nói chuyện? Giọng Hứa Luật lạnh lùng khiến Đường Tố ý thức được chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Anh đã quên giao ước của chúng ta rồi à? Hứa Luật trầm giọng nhắc lại giao ước giữa hai người, lên án anh không giữ chữ tín. Khuôn mặt anh Tuấn của Đường Tố bất động, không dám lên tiếng. Đúng, anh biết anh vi phạm giao ước, sự tin tưởng của cô với anh sẽ giảm sút. Nhưng thật sự anh không cần cảm thấy hối hận khi làm cái chuyện này. Thật ra Hứa Luật cũng không giận lắm, nhưng vẫn cảm thấy phiền lòng. Cô không muốn công khai cái mối quan hệ của bọn họ quá sớm, chủ yếu là do quan niệm của Đường Tố về phương diện tình cảm. Người khác có thể không biết, nhưng ở chung với anh mấy tháng, cô là người hiểu nhất. Người đàn ông này không hề có chút cảm xúc với tình cảm bình thường của nhân loại. Ấn tượng sâu đậm nhất với cô là có một lần khi cô coi một cái bộ phim tình cảm. Trong phim, nam chính vì cứu nữ chính mà tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Rõ ràng là một tình tiết cực kỳ cảm động, thế mà qua miệng anh đều là hoàn toàn thay đổi. Biết không thể làm mà vẫn cố chấp, tức là không biết lượng sức. Quá ngu ngốc. Mấy cái người kia còn khen hắn là dũng cảm, não dùng để trang trí à? Đối với cái hành vi gào thét của nữ chính, anh cảm thấy khó hiểu, đành hỏi cô. Thế tại sao cô ta lại khóc? Bởi vì bạn trai của cô ta hiện tại đang rất nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào đấy. Hứa Luận giải thích cho anh. Vậy mà anh mang vẻ mặt không quan tâm. Không phải tìm được người khác à? Khóc lóc không phải là cách chữa trị tốt nhất. Tôi thật không hiểu vì sao người ta lại có thể đóng mấy cái bộ phim ngu xuẩn này. Lại càng không hiểu nổi tại sao cô vẫn còn ngồi đó mà coi được. Ánh mắt anh khi ấy chứa đầy sự kinh ngạc như trông thấy sinh vật ngoài trái đất. Hứa Luật không thèm chấp, hai người không cùng đẳng cấp khó nói chuyện. Nhìn đi, đó mới là Đường Tố. Bây giờ Đường Tố lại bám dịt cô nói chuyện yêu đương. Đêm hôm qua Hứa Luật kể việc này cho cô Hút Xanh. Dĩ nhiên cô bỏ qua vụ thí nghiệm hôn môi. Dù gì phương pháp kiểm nghiệm của Đường Nhị Thiếu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Phản ứng đầu tiên của cô Hút Xanh là: Bà bạn, bà bị lừa rồi. Nhìn đi, ngay cả cô Hút Xanh còn không tin được. Đừng nói là cậu, ngay cả bản thân tớ còn không tin được đề này. Hứa Luật quýnh quýnh quăng quáng. Đùa à? Cố Xanh là lớn. Tiểu Hứa, cậu được lắm, đại thần bây giờ cũng đều biến thành thần tử dưới quần cậu. Hứa Luật cắt ngang lời trêu chọc của bạn. Còn cười được, tớ dẫu chết mất. Cố Xanh nghe giọng Hứa Luật chất chứa đầy phiền muộn, liền nhanh chóng thu hồi về mặt tươi cười. Thì tớ hỏi cậu một câu thôi, cậu đối với anh ấy thế nào? Tớ... Tình yêu là vậy, người trong cuộc thì mơ mơ hồ hồ, kẻ ngoài cuộc thì rõ rõ ràng ràng. Nếu như cô có thể hiểu được mình đang nghĩ cái gì thì đâu cảm thấy bận lòng đến thế. Cậu đúng là cái đồ ngốc. Cố Xanh đầu dây bên kia mắng một tiếng. Biết ngay là cậu không trả lời được, nhưng tớ trông thấy rất rõ ràng. Giáo sư Đường đối với cậu mà nói không đơn giản chỉ là người bạn cùng phòng đúng không? Cố Xanh đảo mắt. Cậu lúc nào cũng vậy, thói quen nghề nghiệp ảnh hưởng đến nên lúc nào cũng cẩn thận thái quá. Đời người đôi khi cũng cần có một chút mạo hiểm. Nếu không phải vậy, khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa thì biết gì là sung sướng tột đỉnh cơ chứ. Cố Sảnh vốn dĩ rất coi trọng tình cảm của Tô Từ Khiêm và Hứa Luật. Thế nhưng càng về sau, cô càng phát hiện hai người này trước sau cứ dậm chân tại chỗ. Bạn bè không phải là bạn bè, tình yêu cũng chẳng phải tình yêu. Nguyên nhân mấu chốt do tính cách của hai người gây ra. Tình cảm của hai người là thanh mai trúc mã. Đối với hai người, đây là tình cảm rất đặc biệt. Chỉ lo phạm phải sai lầm sẽ phá vỡ mối quan hệ hơn 20 năm của bọn họ. Tình cảm hai mươi mấy năm là một trong những cái nền tảng vững chắc nhất cho tình yêu của họ. Nhưng nếu không cẩn thận, nó lại biến thành hố sâu không đáy. Nửa đường xuất hiện một cái tên Trình Dạo Kim. Với cô Xanh đây chính là một bước ngoặt. Mấy tháng ở thành phố Tân, mỗi lần gặp Hứa Luật đều nghe cô kể về cái chuyện của Đường Tố. Điều này nói lên cái điều gì? Nó chỉ rõ Hứa Luật rất quan tâm đến Đường Tố. Hơn nữa sau khi về thành phố Giang, Hứa Luật lại càng nhớ cái chuyện về Đường Tố. Sự quan tâm này không đơn giản là tình cảm bạn bè, chỉ là bản thân Hứa Luật chưa ngộ ra mà thôi. Đường Tố không phải là thần tượng của cậu à? Vừa cao to đẹp trai, hơn nữa cậu cũng đâu ghét anh ấy đâu. Cố Sành lên tiếng. Nói anh ấy không hiểu chuyện tình yêu, xét khía cạnh nào đó không phải là chuyện xấu. Hứa Luật trả lời. Hả? Là sao? Cố Sành nở nụ cười gian manh. Thời gian này không phải là đang thịnh hành cái vụ bao nuôi ư? Hoặc là có thể nói nuôi dạy. Vừa dứt lời, chồng chưa băn Hứa Lật hiểu ngay. Ý cậu là... Không sai. Cố Sành vỗ tay cái đốp. Tối hôm đó, hai người bạn gái trò chuyện say sưa qua điện thoại, cuối cùng đi đến Hứa Luật. Mối quan hệ giữa Hứa Luật và Đường Tố có khả năng phát triển, đồng thời hy vọng càng ngày càng phát triển hơn. Cố gắng đào tạo Đường Tố trong nhà là người đàn ông chăm ngoan, ra đường xứng danh một người bạn trai của thời đại. Nói đơn giản hơn, chính là phải huấn luyện. Có điều, nói thì dễ, làm mới khó. Đường Tố là ai cơ chứ? Là một người có siêu năng lực, cùng với khả năng IQ cao ngất ngưỡng, là một cái thiên tài trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên bây giờ, cơ hội đến rồi. Hứa Luận cười gian xảo, âm thầm tính toán trong đầu, dự định mượn cơ hội này gõ đầu cái tên đàn ông kiêu căng tự phụ này. Trong lòng cô suy nghĩ lớn lớn bé bé, gì cũng bị anh nhìn thấu. May là những cái chuyện anh am hiểu không bao giờ cái chuyện tình cảm. Điều này cho thấy Hứa Luận dễ dàng củng cố địa vị, trở thành sếp. Còn gì phấn khích hơn cái cụm từ dạy dỗ Đường Tố hoặc là lãnh đạo Đường Tố cơ chứ. Nếu như là Đường Tố qua ngày thường, anh nhất định sẽ phát hiện ra điểm quái dị, cho dù là nhỏ nhặt nhất. Thế nhưng anh không phát hiện được. Anh bây giờ như một cái đứa bé, biết mình đã làm sai nhưng không dám nhận. Đôi môi kéo dài cái thành cái đường thẳng, mặt thì không dám nhìn Hứa Luật. Bởi anh biết, nhất định trong đôi mắt đen ấy ẩn chứa sự tức giận. Hơn nữa nguyên nhân là do anh, thật khiến người ta sầu não. Tô Tử Khiêm quan sát hai người bạn họ mấy lần, ánh mắt phảng phất cái chút thất vọng. Lời Đường Tố vừa nói với Hứa Luật không phản bác, cuối cùng lựa chọn cho qua. Nói không có chịu là giả. Tuy nhiên, giáo sư Đường, gương mặt anh tuấn của Tô Tử Khiêm khẽ mỉm cười nhìn về phía Đường Tố. Làm sao Tiểu Luật lại không đề cập chuyện này với tôi chứ? Tiểu Luật? Không gọi Hứa Luật là đã thành công khiến gương mặt của Đường Tố ngay lập tức sạm lại. Đường Tố bất giác nhớ lại, hình như Hứa Luật cũng gọi là Tử Khiêm, chứ không phải là Tô Tử Khiêm. Còn anh thì kêu đầy đủ cả tên lẫn họ, Đường Tố. Chuyện xưng hô nhất định phải bàn bạc lại. Tìm Hứa Luật đập nhanh một nhịp. Tô Tử Khiêm đột nhiên xen ngang, khiến Hứa Luật vô cùng bất ngờ, đặc biệt là những cái từ đằng sau. Tình cảm đối với Tô Tử Khiêm bây giờ, cô đã có thể buông xuống. Coi như anh là anh em, nên khi anh ta thổ lộ những cái lời này, cô chỉ cảm thấy choáng váng chứ không hề có ý nghĩ nào khác. Cô nghĩ bản thân có thể buông tay nhanh như vậy, phần lớn là do tình cảm thật sự với Tô Tử Khiêm chỉ là tình thân, chưa bước đến cái cung bậc gọi là tình yêu. Thêm vào đó, thời gian cô ở thành phố Tân mấy tháng, có Đường Tố làm bạn, khiến cô dần dần quên cái thứ tình cảm kia. Tô Tử Khiêm không nhìn Hứa Luật, mà hướng về Đường Tố ung dung lên tiếng. Tôi coi Tiểu Luật như em gái, do vậy không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm bạn trai của em ấy. Tử Khiêm. Hứa Luật nhìn anh ta, trong lòng dâng lên cái cảm xúc ấm áp. Đường Tố nhếch mày, tự tin đáp trả Tô Tử Khiêm. Bất luận từ phương diện nào mà nói, tôi không bao giờ thuộc vào phạm trù tùy tùy tiện tiện. Điểm này át hẳn cảnh sát Tô là người hiểu rất rõ. Nói cách khác, không ai có thể thích hợp làm bạn trai Hứa Luật hơn anh. Tô Tử Khiêm nở nụ cười. Dĩ nhiên, giáo sư Đường thông minh hơn người, năng lực ra sao tôi rõ mồn một. Chỉ là từ trước đến nay, tôi chỉ nghe nói giáo sư Đường là một người quen độc lai độc vãng. Tôi sợ giáo sư Đường không biết cách làm bạn trai của người ta mà thôi. Cảnh sát Tô cứ yên tâm. Đường Tố híp mắt. Đến một ngày nào đó, tôi sẽ khiến tất cả mọi người biết không một ai thích hợp làm bạn trai của Hứa Luật hơn tôi. Không một ai, bao gồm cả anh. Đừng tưởng rằng tôi không nhìn ra ý đồ của anh với Hứa Luật. Đường Tố không hề che giấu cái ý nghĩ đối địch với Tô Tử Khiêm. Đây chính là Đường Tố, mặt ngoài lạnh lùng, vô dục vô cầu, nhưng trong máu huyết trời sinh bá đạo, ngang tàng. Nếu không phải do Hứa Luật yêu cầu, anh sẽ chẳng bao giờ chọn kẻ vu hồi. Bây giờ lời đã nói, vậy chẳng cần phải thu lại làm cái gì. Trong nháy mắt, câu nói của Đường Tố trở thành một lời khẳng định chủ quyền, khiến Tô Tử Khiêm chấn động. Thế nhưng đây là Tô Tử Khiêm, anh ta nhanh chóng phục hồi tâm trạng, không lo sợ sự uy hiếp của Đường Tố. Anh ta nở nụ cười. Thật ư? Vậy tôi chống mắt lên coi. À, nhắc giáo sư Đường một câu. Cô gái trước mặt anh đây không thiếu người theo đuổi. Hy vọng giáo sư Đường giữ vững được cái phong độ, đừng có lơi lỏng. Rồi bước ngang qua Đường Tố trầm giọng. Bởi vì trên thế giới này chắc chắn có ít nhất một người chờ đến ngày hai người nói lời chia tay. Đường Tố trầm giọng. Sẽ không có ngày ấy. À, Tô Tử Khiêm khẽ nở nụ cười. Thế sự khó lường, thưa giáo sư Đường. Rồi sau đó anh ta phất phất tay, không ngoảnh đầu lại. Trời có lúc mưa to gió lớn, đừng có để quá lâu. Tập 23 của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.